cách ăn nói này tuyệt đối không phải là thứ mà gia tộc bình thường có thể bồi dưỡng ra được, thế nhưng mà hắn tuyệt đối không ngờ tới, nữ tử tao nhã, tự nhiên hào phóng như vậy lại có thân thế bi thảm như vậy, vận mệnh bi thảm, hoàn toàn không kém hắn kiếp trước. Kiếp trước của hắn tuy rằng vận mệnh bi thảm, thế nhưng cuối cùng chỉ là không có cách nào tu luyện. Có thể hắn được phụ thân mình yêu chiều, kéo dài tuổi thọ cho hắn, khiến cho nhân sinh của hắn có thể hưởng thụ vô số tài nguyên. Điển tịch chư thiên hắn tùy tiện đọc qua, vô số cường giả chư thiên tùy ý để cho hắn phân công. Chương 1314, Vạn Uyên Đảo, Vĩnh Hằng Thần Quốc 2. Nói trắng ra trừ việc không thể tu luyện ra, những đãi ngộ khác của nhi tử thiên đế hắn cần thứ gì đều có cái đó. Thế nhưng mà chẳng những vận mệnh của Hoàng Nhi bi thảm ra, bản thân lại sống trong hoàn cảnh đó. Vừa mới ra đời đã bị chỉ định là lô đỉnh luyện công. Nhân sinh bất hạnh như vậy chẳng những khiến cho thiếu nữ thông minh này đắm mình, ngược lại còn bồi dưỡng ra tính cách băng thanh ngọc khiết, tự nhiên hào phóng như vậy. Đây tuyệt đối xứng với câu nói gần bùn mà không hôi tanh mùi bùn. Loại chuyện này Giang Trần quả thực có chút tức giận. Mặc kệ gia tộc của Hoàng Nhi ra sao, không ngờ lại cam lòng để nhi tử mình ở trong lao ngục vô tận. Mà còn hứa đem tôn nữ của mình trở thành lô đỉnh luyện công cho người ta. Đây phải là một hành động sắt đá như thế nào a? Gia tộc như vậy cho dù có cường đại thì có tác dụng gì? Hoàng Nhi hiển nhiên cũng không có ý định giấu giếm Giang Trần, trong đôi mắt mông lung dường như có chút ướt át, nàng nói, gia tộc của muội ở Vạn Uyên Đảo đại khái có địa vị tương đương với Vi gia ở Lưu Ly Vương Thành. Còn gia tộc của đối phương, tương đương với thế lực Đại Việt vậy. Ở trên đó còn có mấy thế lực thống trị Vạn Uyên Đảo. Bọn họ cũng được vinh dự gọi là trưởng khống giả chính thức của Thần Uyên Đại Lục, trưởng khống giả chính thức. Bọn họ mạnh bao nhiêu? Cường giả thiên vị, Hoàng Nhi gật đầu nói, nghe nói đó chính là mấy trưởng khống giả chính thức. Nghe nói đều là cường giả đại thiên vị. Cũng có người nói bọn họ là cường giả thần giai, Giang Trần nghe vậy có chút giật mình, Thần Uyên Đại Lục không phải là vị diện thế tục bình thường sao? Tại sao có thể có cường giả thần giai? Giang Trần có chút ngoài ý muốn, kiếp trước thế giới chư thiên mới được coi là sân khấu của cường giả thần giai có cửu giai. Trên cửu giai chính là chủ chư thiên, cũng chính là giới chủ. Đại biểu cho một thế giới, một chư thiên thế giới, chủ thế giới cũng chính là thiên đế chư thiên. Phụ thân Giang Trần kiếp trước gọi là Thái Uyên giới chủ, cũng chính là Thái Uyên thiên đế. Khống chế Thái Uyên giới, vị diện thế tục dưới Thái Uyên giới vô số. Người mạnh nhất những vị diện thế tục này cũng chỉ là cường giả thiên vị, cường giả thiên vị là cường giả nhận được thiên đạo tán thành. Nhận được tuổi thọ rất lâu, có được thiên vị phù chiếu, được thiên đạo tán thành, nhưng thiên vị chỉ là dự bị của thần giai. Thiên vị cũng được xưng là bán bộ thần giai, thế nhưng mà cường giả thiên vị so với thần giai chính thức mà nói lại cách biệt một trời một vực. Thần giai là chân chính thông qua thiên đạo xét duyệt, đồng thọ với thiên địa. Tồn tại giống như mặt trăng với mặt trời vậy, chỉ có thần cấp mới có thể chính thức thoát khỏi trói buộc của thế tục, mà cường giả thiên vị cũng chỉ là vừa mới đạt được tư cách như vậy. Nói trắng ra chính là dự bị trước khi tấn giai lên thần cấp, đương nhiên thế giới chư thiên cũng có rất nhiều tiểu thiên thế giới bất đồng với những vị diện thế tục kia, quy tắc của tiểu thiên thế giới có thể dung nạp cường giả thần giai. Nhưng mà tiểu thiên thế giới cũng chỉ có thể là một tiểu thế giới dưới chư thiên thế giới mà thôi. Tuyệt đối không có tư cách chống lại chư thiên thế giới, bởi vì một chư thiên thế giới chỉ có thể có một chư thiên giới chủ, kẻ thống trị của tiểu thiên thế giới phải nghe lệnh chư thiên giới chủ. Rất nhiều cường giả vị diện thế tục sau khi đột nhiên đột phá thần giai, đều chọn quá độ tới tiểu thiên thế giới một chút. Đợi sau khi thực lực vững chắc mới có thể đi tới chư thiên đại thế giới, nhưng mà như Thần Uyên Đại Lục, Giang Trần vẫn cho rằng là vị diện thế tục. Vị diện thế tục, tuyệt đối không có cường giả thần giai, điểm này đối với Giang Trần kiếp trước mà nói, đó là điều cơ bản, cho nên, khi Hoàng Nhi mở miệng khiến cho Giang Trần kinh ngạc vô cùng. Càng hiếu kỳ đối với Thần Uyên Đại Lục, bắt đầu từ Đông Phương Vương quốc, từng bước một, tiếp xúc tới bốn đại tông môn của Liên minh Thập Lục Quốc, sau đó biết tới Vạn Tượng Cương Vực. Sau khi tiến vào Đan Kiền Cung của Vạn Tượng Cương Vực, mới biết được Vạn Tượng Cương Vực bất quá chỉ là một nơi nhỏ bé trong những nơi cư ngụ của nhân loại. Hắn cũng biết tới Bát Vực mới là khu vực hạch tâm, cường đại nhân của nhân loại. Hiện tại Hoàng Nhi nói một phen lại phá vỡ nhận thức của Giang Trần đối với Thần Uyên Đại Lục. Không ngờ trên Thần Uyên Đại Lục lại còn có chuyện như vậy. Tuy rằng không thể nói chuyện này có ý nghĩa ra sao, thế nhưng Bát Vực so với Vạn Uyên Đảo mà nói, hiển nhiên cũng không được tính là khu vực hạch tâm. Nhìn thấy Giang Trần dường như có chút khác thường, Hoàng Nhi cảm thấy lời nói của mình làm ảnh hưởng tới Giang Trần, cho nên mới nhẹ giọng an ủi. Trần ca, thiên phú của huynh kinh người, thần uyên đại lục sẽ không phải là cực hạn của huynh. Coi như là trưởng khống giả vạn uyên đảo, một ngày nào đó cũng chưa chắc huynh không thể tranh chấp với bọn họ. Cũng không phải Hoàng Nhi an ủi Giang Trần, Hoàng Nhi xuất thân ở vạn uyên đảo, kiến thức rộng rãi, đã gặp qua vô số người kinh tài tuyệt diễm. Thế nhưng mà chính thức được như Giang Trần, khắc sâu ấn tượng vào trong lòng nàng, cái ấn tượng này vô cùng điên cuồng. Từng màn xảy ra trên người Giang Trần tự nhiên cũng giống như thần thoại, trùng kích tình cảm thiếu nữ của Hoàng Nhi. Hơn nữa thi thoảng còn có một ít thủ bút giống như của thần minh, khiến cho ngay cả người tới từ vạn uyên đảo giống như Hoàng Nhi cũng khó tránh khỏi bị xung kích. Dù sao những trí nhớ kiếp trước của Giang Trần, vạn uyên đảo kia cũng còn xa mới theo kịp. Giang Trần nghe vậy cười lớn, nói, Hoàng Nhi, nàng không cần phải lo lắng cho ta. Vạn uyên đảo cũng tốt, Vĩnh Hằng thần quốc cũng tốt, ai cũng đừng mơ tưởng cướp đi người ở bên cạnh ta. Khí khái như vậy, nếu như đổi là người khác có lẽ Hoàng Nhi sẽ cười. Nhưng mà nếu như là từ trong miệng Giang Trần nói ra những lời này, Hoàng Nhi lại tin tưởng không chút nghi ngờ, nhưng trong đôi mắt xinh đẹp của Hoàng Nhi lại hiện lên vẻ vui sướng, chăm chú nói, Trần ca, hy vọng huynh đáp ứng với muội một chuyện, nàng cứ nói đi, giả sử có một ngày bỗng nhiên muội mất tích, bị người ta mang về vạn uyên đảo, huynh nhất định phải đồng ý với muội. Trước khi thực lực huynh chưa đột phá Phong Hào Đại Đế, ngàn vạn lần không nên đi tới vạn uyên đảo. Phong Hào Đại Đế, Giang Trần khẽ giật mình, đúng vậy, vạn uyên đảo cường giả như mây. Cường giả trẻ tuổi chỉ khi đột phá tới đế cảnh mới coi như là có tư cách mở miệng. Ở vạn uyên đảo, đế cảnh chỉ là một cảnh giới mà thôi, căn bản không có được gọi là đại đế. Đại đế chỉ là cách gọi của cường giả cấp bậc này bên ngoài. Hoàng Nhi vạch trần tấm màn thần bí bao phủ vạn uyên đảo, nhưng lại khiến cho Giang Trần có cảm giác chờ mong đối với vạn uyên đảo. Chương 1315, tin tức của Thuấn Lão. Hắn luôn có suy nghĩ, vậy nếu như khi thực lực hắn đạt tới Phong Hào Đại Đế thì nên đi tới nơi nào? Ánh mắt của Giang Trần không có nằm trong cực hạn là lãnh thổ của nhân loại, ánh mắt của hắn nhìn tới chư thiên thế giới, hiện tại nghe thấy thần uyên đại lục có nơi như vạn uyên đảo. Chẳng những hắn không cảm thấy khó khăn, ngược lại còn cảm thấy vô cùng chờ mong. Trần ca, Hoàng Nhi chưa bao giờ yêu cầu huynh hứa hẹn điều gì. Nhưng mà chuyện này huynh nhất định phải đáp ứng với Hoàng Nhi. Hiếm khi Hoàng Nhi chấp nhất như vậy, đôi mắt xinh đẹp nhìn qua Giang Trần, chăm chú vô cùng. Hoàng Nhi, Giang Trần còn muốn nói điều gì, thế nhưng lại bị bàn tay thon dài của Giang Trần bịt kín môi. Hoàng Nhi nhẹ nhàng lắc đầu nói, đồng ý với Hoàng Nhi đi. Giang Trần thấy nàng chấp nhất như vậy, biết rõ mình không thể không đồng ý, hắn than nhẹ một cái. Hoàng Nhi, chuyện này ta đồng ý với muội. Hoàng Nhi thở phào một hơi, Trần ca, lời hứa này nhất định huynh phải giữ vững. Hoàng Nhi, muội yên tâm đi. So sới việc lúc đó ta đi tìm muội, còn không bằng không để cho bọn chúng mang muội đi. Đợi sau khi ta chữa xong bách thế đồng tâm chú cho muội, chúng ta sẽ cùng nhau đi tới vạn uyên đảo. Quấy cho vạn uyên đảo kia trời long lở đất. Muội nói xem có được không? Cảm xúc hăng hái của Giang Trần cũng lây nhiễm sang Hoàng Nhi. Trong khi hai người nguyên cảnh, ngoài mật thất truyền tới một đạo truyền âm phù, là thân tam hỏa. Sư huynh, Lữ Phong Đan Vương tới chơi. Giang Trần nghe nói Lữ Phong Đan Vương tới chơi, cũng khẽ gật đầu rồi cùng Hoàng Nhi đi ra ngoài. Tâm tình của Lữ Phong Đan Vương gần đây rất tốt, sau khi nhìn thấy Giang Trần mặt mày hớn hở nói, Sư Tôn, những tâm đắc đan đạo vài ngày trước đó Sư Tôn đưa cho đệ tử tìm hiểu nửa tháng có thu hoạch rất lớn. Sư Tôn, bây giờ đệ tử vô cùng kích động. Mong Sư Tôn cho đệ tử có cơ hội thực chiến, đây là hỏi Giang Trần Đan Phương A, Đan Phương Quỷ Đan Lưu. Bên ngoài không lưu truyền nhiều lắm. Đan phương quỷ đan lưu cao minh càng ít tới thương cảm, như những đan dược chủ lưu của Thái Uyên các này, bán bộ chi tiên đan cũng tốt, thất vân chân long đan cũng tốt, còn có bạo hổ đan, thường thanh đan vạn năm cũng tốt, đều là tác phẩm tiêu biểu của quỷ đan lưu. Tâm tình của Lữ Phong Đan Vương ngứa ngáy, tâm tình khiêu chiến vô cùng bức thiết. Giang Trần cười nói, ta có thể truyền cho ngươi một đan phương. Nếu như ngươi luyện chế tốt thì cũng có thể trở thành một trong những đan dược chủ chốt của bổn điếm. Cái gì? Sư Tôn mau nói đi, không nên làm lão Lữ này sốt ruột như vậy. Lữ Phong Đan Vương gấp gáp khó dằn nổi, Thiên Tâm Niết Bàn Đan. Giang Trần thản nhiên nói, Thiên Tâm Niết Bàn Đan, lúc trước Giang Trần ở trong đan đấu Huyễn Ba Sơn đã từng gặp qua. Loại đan dược này cấp bậc không tính quá cao, nhưng lưu hành lại vô cùng rộng. Quá tốt, sư tôn, lão Lữ nhất định sẽ luyện chế tốt, không để cho quỷ đan lưu mất mặt. Lữ Phong đan vương cao hứng bừng bừng, giống như tiểu hài tử nhận được kẹo vậy, trước tiên đừng cao hứng quá sớm. Còn có một việc ngươi nên chú ý giúp ta một chút. Chuyện gì vậy? Lữ Phong đan vương sững sờ, vận dụng con đường của ngươi giúp ta chú ý về An Hồn Mộc một chút. Nếu có tin tức về An Hồn Mộc, ta sẽ truyền thụ cho ngươi hai chủng đan phương khác. So với Thiên Tâm Niết Bàn đan chỉ có cao hơn chứ không thấp, An Hồn Mộc, Lữ Phong đan vương ngẩn ngơ, thứ này không dễ tìm a, ngươi biết An Hồn Mộc, Giang Trần cả kinh, thứ này vô cùng ít ỏi, hắn cũng chỉ thử thời vận một chút, không ngờ Lữ Phong đan vương dường như lại biết, 4-5 năm trước, trên Bát Vực xuất hiện phần thưởng vô cùng lớn, mục tiêu của phần thưởng này là An Hồn Mộc. Người treo thưởng có nói rõ, nếu như có thể tìm được An Hồn Mộc, có thể nhận được Xá Lợi Đại Đế. Việc này từng khiến cho Bát Vực chấn động một thời, tìm kiếm An Hồn Mộc, cơ hồ trở thành một trong những nhiệm vụ nóng bỏng nhất của Bát Vực. Những lời này của Lữ Phong Đan Vương khiến cho trong lòng Giang Trần dậy sóng. 4-5 năm trước, đó không phải là lúc Thuấn Lão rời khỏi Vạn Tượng Cương Vực hay sao? Lúc ấy Giang Trần ở trong Liên Minh Thập Lục Quốc, khi ở Bất Diệt Linh Sơn gặp Thuấn Lão và Hoàng Nhi lần đầu tiên, từ đó về sau Thuấn Lão giao Hoàng Nhi cho hắn, dẫn theo Tử Dương Khí Đồ Sở Tình hắn dạo chơi tứ phương, tìm kiếm An Hồn Mộc. Suy tính thời gian, hẳn người treo thưởng tìm kiếm An Hồn Mộc này chính là Thuấn Lão. Hoàng Nhi đứng ở bên cạnh Giang Trần cũng nao nao, nàng với Giang Trần nhìn nhau, hiển nhiên có cùng suy nghĩ. Lúc này Lữ Phong Đan Vương mới chú ý tới bên người Giang Trần còn có một nữ tử tuyệt sắc, trong lúc nhất thời cũng ngây ngốc, hiển nhiên đã bị dung nhan và khí chất của Hoàng Nhi làm cho chấn kinh. Ngây ngốc nhìn Hoàng Nhi, Giang Nan nói, sư tôn, vị này là sư mẫu sao? Sư mẫu cái đầu ngươi, không được thô lỗ. Giang Trần quát lớn, Lữ Phong Đan Vương cười hắc hắc không ngừng, gãi gãi đầu, thi lễ với Hoàng Nhi rồi nói, sư mẫu ở trên, lão Lữ cư xử thô lỗ, xông tới nơi này mà không có mắt nhìn thấy Thái Sơn, mong sư mẫu ngàn vạn lần không để trong lòng. Hoàng Nhi cười nhạt một tiếng, Lữ Phong Đan Vương, người năm đó treo giải An Hồn Mộc ngươi đã từng gặp qua sao? Lữ Phong Đan Vương sững sờ, thở dài nói, ta cũng chưa từng gặp qua, tiền bối cao nhân như vậy ta nào có tư cách gặp. Người có thể xuất ra Đại Đế Xá Lợi, chỉ sợ bảy đại đế của Lưu Ly Vương thành chúng ta cũng phải. Lữ Phong Đan Vương nói tới phần sau, cũng không có tiếp tục nói nữa. Hiển nhiên loại chuyện này đã vượt quá phạm trù lý giải của hắn. Lão Lữ, chuyện An Hồn Mộc ngươi âm thầm lưu ý một chút. Nhớ kỹ, có tin tức phải báo cho ta đầu tiên. Lữ Phong Đan Vương cười hắc hắc nói, sư tôn yên tâm. Ta đối với Đại Đế Xá Lợi kia cũng không có hứng thú nhiều lắm. Đời Đan Vương của ta, đan đạo mới chính là đại đạo duy nhất, yên tâm đi, nếu như ngươi thực sự nắm được An Hồn Mộc, vậy thì giải thưởng kia ngươi nhất định cũng sẽ lấy được. Giang Trần tùy ý khoát tay, bắn một khỏa ngọc giản về phía Lữ Phong Đan Vương, đây là đan phương Thiên Tâm Niết Bàn đan, ngươi cầm lấy đi nghiên cứu một chút. Nhớ kỹ, một khi ngươi tiếp được phần truyền thừa này, cuộc đời này tuyệt đối không thể phản bội. Nếu như phản bội, thiên đạo không diệt ngươi ta cũng sẽ diệt ngươi, sư tôn. Người quá coi thường tiết khí của lão Lữ ta rồi. Cuộc đời làm đan vương của ta, chung với đan đạo, chung với truyền thừa, làm sao có thể phản bội? Nếu như lão Lữ ta phản bội truyền thừa, phản bội sư tôn, ta sẽ thịt nát xương tan, bị thiên lôi đánh. Lữ Phong đan vương lớn tiếng tỏ thái độ, tốt, chỉ cần ngươi trung thành như một. Về sau sẽ còn có kinh hỷ mà ngươi không thể tưởng tượng được. Sau khi Giang Trần cảnh cáo, cũng không quên cho chút ngon ngọt. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1316, tin tức một cao kỳ. Quả nhiên, Lữ Phong Đan Vương hấp tấp, hớn hở, biểu lộ kia so với uống mật còn ngọt hơn, là Thuấn Lão. Giang Trần nhìn qua Hoàng Nhi, Hoàng Nhi gật đầu nói, nhất định là Thuấn Lão, chỉ là không biết lão nhân gia hiện tại đang ở nơi nào. Giang Trần cười nói, có thể xuất ra Đại Đế Xá Lợi, tu vi của Thuấn Lão chỉ sợ cũng không đơn giản như cấp bậc Đại Đế A. Hoàng Nhi gật đầu, Thuấn Lão là dưỡng phụ của phụ thân muội, cũng chính là lão sư võ đạo vỡ lòng của phụ thân. Lão nhân gia ngươi mấy ngàn năm trước đã đột phá sự trói buộc của đế cảnh, đạt được thiên vị phù chiếu, cường giả thiên vị. Giang Trần rung động, đúng vậy, Hoàng Nhi gật đầu, cường giả thiên vị ở trong Vạn Uyên đảo cũng có. Chỉ là những người này trên cơ bản sẽ không đi ra ngoài. Đối với bọn họ mà nói, Vạn Uyên đảo, Vĩnh Hằng Thần Quốc, ngoài nơi này ra thì những địa phương khác đều là nơi thế tục, bọn họ không muốn đi ra, sợ ảnh hưởng tới nghiệp chướng hồng trần, làm ảnh hưởng tới tu hành. Giang Trần cười nhạt một tiếng, giả thần giả quỷ, đối với loại hành vi này, Giang Trần hắn khinh thường. Hoàng Nhi nhẹ nhàng cười cười cũng gật đầu. Kỳ thực nàng cũng cảm thấy như vậy, Thúng lão mang theo nàng phiêu bạc trong lãnh thổ của nhân loại 10 năm. Cũng không gặp cái gì gọi là nhiễm nghiệp chướng hồng trần gì. Cũng không vì vậy mà tu vi giảm nhiều, nói trắng ra kỳ thực chỉ là một loại ngăn cách đẳng cấp. Người Vạn Uyên đảo căn bản không nhìn trúng thế giới bên ngoài Vạn Uyên đảo. Hoàng Nhi, muội nói Thúng lão liệu có quay về Vạn Uyên đảo hay không? Giang Trần đột nhiên nghĩ tới khả năng này. Tìm kiếm an hồn một trong lãnh thổ nhân loại tuyệt đối không dễ dàng. Thế nhưng mà Vạn Uyên đảo so với lãnh thổ nhân loại tuyệt đối còn mạnh, lớn hơn nhiều. Có lẽ có thể tìm được an hồn một cũng không chừng. Những lời này của Giang Trần đã nhắc nhở Hoàng Nhi, vẻ đau buồn hơi hiện lên trên mặt Hoàng Nhi, dùng sự hiểu rõ của Hoàng Nhi về Thúng lão. Nếu như người không tìm thấy an hồn một ở lãnh thổ nhân loại, hoặc là đi tới lãnh thổ khác tìm kiếm, hoặc là trở lại Vạn Uyên đảo tìm kiếm, tất cả đều có thể, hy vọng lão nhân gia còn chưa có trở về Vạn Uyên đảo. Ngữ khí của Hoàng Nhi vô cùng lo lắng, trở lại Vạn Uyên đảo thì sao? Lúc trước người dẫn muội rời khỏi Vạn Uyên đảo, tất sẽ bị gia tộc coi là phản đồ. Một khi bị gia tộc bắt được, kết cục so với phụ mẫu muội còn thảm hơn. Phụ mẫu muội chỉ bị giam trong lao ngục vô tận, thế nhưng mà Thúng lão, tất sẽ bị nhận lấy cực hình. Nói tới đây thanh âm của Hoàng Nhi có chút run rẩy. Khuôn mặt mỹ lệ cũng trở nên hơi trắng bệch, nàng và Thúng lão sống nương tựa vào nhau, hiển nhiên sẽ không chấp nhận được kết quả Thúng lão bị gia tộc bắt được. Giang Trần nhẹ nhàng nắm chặt tay Hoàng Nhi, ôn nhu an ủi, yên tâm đi, Thúng lão là người đại trí tuệ như vậy, cái gì có thể, cái gì không thể làm, trong lòng người nhất định sẽ hiểu rõ. Hoàng Nhi cũng sợ Giang Trần lo lắng cho mình, cố gắng bình phục tâm tình, nhẹ nhàng gật đầu, Trần ca, muội vẫn luôn lo lắng tới bệnh tình của mình không có khả năng chữa khỏi. Mãi tới khi huynh nói cho muội biết trên người muội có bách thế đồng tâm chú, nói cho muội biết an hồn một có thể trị khỏi. Huynh yên tâm, Hoàng Nhi sẽ sống tốt, đợi sau khi bách thế đồng tâm chú được giải, Hoàng Nhi còn phải đi vô tận lao ngục cứu phụ mẫu thoát khỏi khổ ải. Giọng nói của Hoàng Nhi tràn ngập chân thành, trong mắt cũng hiện lên vẻ kiên định. Giang Trần gật gật đầu, đúng vậy, người làm con cái há có thể nhìn phụ mẫu rơi vào trong khổ hải. Hoàng Nhi, yên tâm đi. Một ngày nào đó, ta nhất định sẽ đi cùng muội giải cứu bá phụ bá mẫu. Nói tới đây trong lòng Giang Trần cũng có chút đau đớn. Kiếp trước kiếp này, hai vị phụ thân hắn đều không rõ tung tích. Chuyện này vẫn là tâm bệnh của hắn. Phụ thân thiên đế kiếp trước, thực lực của hắn tạm thời còn chưa đạt tới cấp độ này, cho nên có muốn cũng chỉ là phí công. Thế nhưng phụ thân Giang Phong, Giang Trần và người này có tình cảm máu mủ. Đây là thân thể truyền thừa huyết mạch của Giang Phong. Loại tình cảm phụ tử này há có thể cắt đứt, huống chi ban đầu ở Đông Phương Vương quốc, phụ thân Giang Phong vô cùng chiếu cố hắn, làm cho kiếp này Giang Trần lại cảm nhận được tình thương của phụ thân, cũng là yếu tố quan trọng hắn có thể chống đỡ tới bây giờ. Nếu như không có phụ thân Giang Phong, hắn có thể gắng gượng qua kiếp thứ nhất sau khi chuyển thế hay không cũng là vấn đề lớn. Nghĩ tới di thư mà phụ thân lưu lại khi trước, nói là muốn tới Bắc Vực tìm kiếm mẫu thân hắn, hiện tại mấy năm qua đi, tin tức không có một chút nào. Mà hắn một đường bôn ba bị đuổi giết, đi vào Bắc Vực, trong khoảng thời gian này bận rộn dưng chân trong Lưu Ly Vương Thành, cũng không rảnh đi nghe ngóng. Hiện tại Thái Uyên Các đi vào quỷ đạo, chuyện tìm kiếm phụ thân cũng nên gấp rút làm. Mấy năm qua đi, mỗi lần Giang Trần nghĩ tới chuyện này, trong lòng lo lắng vô cùng. Hắn từ Vạn Tượng Cương Vực đi vào Lưu Ly Vương Thành đã phải trả một cái giá lớn như vậy, tưởng tượng phụ thân dùng thực lực linh cảnh xông vào Bắc Vực. Quả thực giống như là một đứa trẻ 3 tuổi xông vào đầm rồng hang hổ, nguy cơ trùng trùng, đừng nói là linh cảnh, coi như là nguyên cảnh, thậm chí là thánh cảnh, ở trong Bát Vực, một ngày không biết vẫn lạc bao nhiêu người. Nhìn thấy vẻ mặt Giang Trần khác thường, Hoàng Nhi vội hỏi. Giang Trần khẽ than một tiếng, Hoàng Nhi, ban đầu muội ở Đông Phương Vương quốc có lẽ cũng biết tới phụ thân Giang Hãn Hầu của ta chứ. Lúc trước người theo ta đi tới Thiên Quế Vương quốc, sau khi để lại một phong di thư liền rời khỏi. Chỉ nói là tới Bắc Vực tìm kiếm mẫu thân của ta, quan trọng nhất là người không để lại bất kỳ tín vật nào. Hiện tại ta tới Bắc Vực, nếu như muốn tìm người chẳng khác nào là mò kim đáy bể, lập tức Giang Trần đem di thư mà phụ thân lưu lại, cũng nói qua với Hoàng Nhi một lần. Hoàng Nhi tự nhiên biết rõ xuất thân của Giang Trần, nàng vẫn cho rằng phụ thân của Giang Trần còn ở Thiên Quế Vương quốc, lại không nghĩ rằng phụ thân Giang Trần đã rời khỏi đó. Trần ca, phụ thân huynh và huynh đều cùng huyết mạch, đều là người nặng tình nghĩa. Bá phụ tưởng niệm bá mẫu như vậy, nhất định sẽ làm cho ông trời cảm động. Tin rằng người hiền đều sẽ có trời giúp. Biết rõ bá mẫu là người bát vực, chỉ cần mất chút thì giờ, chung quy cũng sẽ tìm được. Hoàng Nhi cũng an ủi Giang Trần. Trong lúc nhất thời hai người phát hiện ra, vận mệnh của bọn họ không ngờ lại có nhiều chỗ tương đồng nhau tới như vậy. Hôn nhân của phụ mẫu cũng bị người ta phá hỏng. Vận mệnh tương tự, kiếp nạn tương tự, khiến cho giữa Hoàng Nhi và Giang Trần lại đột nhiên có thêm vài phần thương cảm. Cộng minh, Chân Đan Vương, Cơ Tam công tử phái người tới Thái Biên Cát, nói là muốn dẫn ngươi đi tới Bàn Long Đại Việt. Hình như là có chuyện khẩn cấp gì đó. Chương 1317, tin tức một cao kỳ 2. Ngay lúc này một gã tùy tùng đi tới, trong 10 tên nô lệ mà Giang Trần chọn lựa từ trước, sau khi ký khế ước cống hiến cho Thái Biên Cát 20 năm. Hiện tại 10 tùy tùng thánh cảnh này đã trở thành tâm phúc của Giang Trần. Nghe nói Cơ Tam công tử có chuyện khẩn cấp, Giang Trần cũng không dám lãnh đạm, dù sao hai người hiện tại đã kết nghĩa huynh đệ. Chuyện của Cơ Tam công tử, hắn cũng không thể ngồi yên không để ý tới. Trần ca, thế cục trong Lưu Ly Vương thành phức tạp, tất cả mọi chuyện huynh nên cẩn thận, Hoàng Nhi dặn dò, Giang Trần đồng ý với nàng. Sau khi tới đại sảnh Thái Uyên Các rồi cùng với mấy tùy tùng tâm phúc của Cơ Tam công tử đi về phủ đệ Bàn Long Đại Việt, đây là lần đầu tiên hắn thấy phủ đệ của Bàn Long Đại Việt, nhưng mà Giang Trần cũng không có gì là luống cuống, kiếp trước hắn là người đã từng quen nhìn những cảnh tượng đồ sộ, lớn lao hơn. Chỉ là phủ Việt chủ, nếu như so với chư thiên thế giới kiếp trước mà nói, căn bản không được xếp vào thượng đẳng. Tự nhiên Giang Trần không có gì phải luống cuống, phủ đệ Bàn Long Đại Việt, ở Lưu Ly Vương Thành hiển nhiên là khu vực hiển hách nhất. Đại viện, đại thế đều giống như một đầu bàn long, khiến cho người ta có cảm giác uy vũ. Tuy rằng bên ngoài cho rằng Bàn Long Đại Việt tràn ngập nguy cơ, nhưng mà từ biểu hiện xem ra, Bàn Long Đại Việt vẫn như cũ, nhìn không ra bất kỳ dấu hiệu suy tàn nào. Từ trong ra ngoài phòng ngự xâm nghiêm, so với phủ đệ của thế gia cửu cấp quả nhiên không nói nên lời. Chân Đan Vương, Tam công tử nói, sau khi người tới phủ chủ Bàn Long Đại Việt, không cần phải truyền, trực tiếp dùng lệnh bài đi vào. Chỉ cần không đi vào những cấm địa kia là có thể một đường thông suốt. Tên thủ lĩnh tùy tùng của Cơ Tam công tử là một gã cường giả hoàn cảnh lục trọng. Hắn biết rõ Chân Đan Vương này là huynh đệ kết nghĩa với Cơ Tam công tử, cho nên đặc biệt khách khí, tôn trọng Giang Trần. Giang Trần cười nói, Mạc thống lĩnh, đa tạ, ha ha, đây là hậu ý của Tam công tử. Tại hạ chỉ chuyển lời thay mà thôi. Huống hồ dùng địa vị của Chân Đan Vương hiện tại cũng nên có vinh quang như vậy, trong lời nói của Mạc thống lĩnh cũng tràn ngập khách khí. Hiển nhiên đối với Giang Trần vô cùng tôn sùng, có ý kết giao, quả nhiên một đường thông suốt, đi tới chỗ ở của Cơ Tam công tử, phủ chủ Bàn Long Đại Việt to lớn giống như một mê cung vậy. Nhưng mà địa vị của Cơ Tam công tử hiển nhiên cũng không tầm thường. Khu vực cư trú trong náo nhiệt lại yên tĩnh, khiến cho người ta có cảm giác như một động thiên khác. Xem ra cơ huynh rất biết hưởng phú a. Giang Trần nhìn thấy chỗ ở của Cơ Tam công tử, so với động phủ ban đầu của hắn ở Đan Kiền cung còn lớn hơn gấp 10 lần. Hiển nhiên đã trải qua một phen thiết kế, sắp xếp tỉ mỉ, lợi dụng thủ đoạn không gian bố trí ra một chỗ ở. Ha ha, nếu như ngươi thích, vậy thì tới chỗ ở của ta đi. Những ngày này nghe nói ngươi bế quan, ta buồn muốn chết. Mau tới đây, nhìn xem ta chuẩn bị vật gì tốt cho ngươi. Nói xong, Cơ Tam công tử vung tay lên, phân phó cơ hồ tất cả thủ hạ canh gác rồi kéo tay Giang Trần đi vào trong một mật thất. Vừa vào cửa, lại nhìn thấy một người có vẻ mặt ngây ngốc trong mật thất, hiển nhiên đã bị một loại thủ pháp nào đó chế trụ. Không có một chút phản kháng nào, tựa như một con chó chết, quỳ ở chỗ đó. Huynh đệ, thử đoán xem tên này là ai? Giang Trần nhìn gương mặt người nọ, cũng khẽ giật mình, sao hắn lại không nhớ rõ người này cơ chứ? Người này rõ ràng chính là lý trưởng quỹ của Vạn Khôi Các. Lúc trước Giang Trần đi tới Vạn Khôi Các, nghe ngóng tin tức của đồng môn Đan Kiền Cung, muốn mua đồng môn từ tay Vạn Khôi Các. Thế nhưng Vạn Khôi Các lại có một đống lớn quy củ buồn nôn, cho nên làm cho Giang Trần không thể nhịn được nữa mà đành phải vận dụng thủ đoạn sấm sét, trực tiếp cướp đi hơn ngàn nô lệ. Nhưng nô lệ này hiện tại còn ở trong nơi bí mật của Vi Gia. Thế nhưng hiện giờ Giang Trần cũng không biết nên xử trí những nô lệ này thế nào, trả lại cho Vạn Khôi Các hắn không có cam lòng. Nếu như không trả, lâu ngày không tìm thấy, nói không chừng Vạn Khôi Các sẽ trực tiếp thúc giục phong ấn, trực tiếp diệt sát những đầy tớ này. Giang Trần đánh giá lý trưởng quỹ này, cẩn thận xác nhận một phen, vẻ mặt kinh ngạc nói, đây là lý trưởng quỹ của Vạn Khôi Các, Ha ha, trí nhớ của ngươi không tệ, quả thực là lão già này. Đây là con chó già của Ti Khấu Thế Gia, trưởng quản Vạn Khôi Các rất nhiều năm. Xưa nay đều ở trong nhà, rất khó động thủ. Lần này cơ duyên xảo hợp, bị ta phái người bắt đi trong thanh lâu, thần không biết quỷ không hay, huynh đệ, không phải huynh đệ muốn nghe ngóng nơi hạ lạc của hai người cuối cùng kia sao? Cho dù hỏi hắn, hắn ở trong thần thông của Bàn Long Đại Việt ta, hiện tại ngươi hỏi hắn cái gì hắn cũng sẽ thành thật trả lời. Hơn nữa cam đoan sau đó cái gì cũng không nghĩ ra được, loại thần thông này tự nhiên kiếp trước gian trần sẽ không lạ lẫm gì. Sau khi nghe vậy, trong lòng khẽ động, hắn đi qua, đưa chân nâng cái cầm Lý Chưởng Quỷ một cái rồi hỏi, Lý Chưởng Quỷ, sinh ý gần đây của Vạn Khôi Các thế nào? Lý Chưởng Quỷ ngây ngốc nói, sinh ý gần đây ảm đạm, sau khi bị cướp bóc lần trước, Vạn Khôi Các mất đi rất nhiều mối khách cũ, ảnh hưởng tới sinh ý, thành thành thật thật trả lời, không có một chút đối trá nào. Cơ Tam công tử cười hắc hắc, vỗ vỗ vai Giang Trần nói, chậm rãi hỏi đi, chúng ta không cởi bỏ cho hắn, cả đời hắn sẽ như vậy. Giang Trần gật gật đầu, lại hỏi, lần trước các ngươi mua một đám nô lệ từ Vạn Tượng Cương Vực, việc này ngươi còn nhớ rõ hay không? Nhớ rõ, đám người này đều là người của Đan Kiền Cung, thu mua từ trong tay Xích Đỉnh Đế Quốc. Đáng tiếc chúng ta không biết rõ trong đám người này có người có giá trị cao, không công lại làm phí mất Vạn Thọ Đan. Sao lại nói như vậy? Giang Trần hỏi, về sau chúng ta mới biết được, bên trong đám nô lệ này có người gọi là Vân Niết Trưởng Lão, còn có người trẻ tuổi gọi là Mộc Cao Kỳ. Bọn họ cũng biết Đan Phương Vạn Thọ Đan. Thế nhưng hết lần này tới lần khác lại bị chúng ta bán cho Đan Hỏa Thành, không công mà không được Đan Phương Vạn Thọ Đan. Giang Trần nhíu mày, Đan Hỏa Thành là nơi nào? Cơ Tam công tử bên cạnh nói, Đan Hỏa Thành cũng là thế lực cường đại trên Bắc Vực. Cho dù không so sánh bằng Lưu Ly Vương Thành, thế nhưng cũng không kém nhiều lắm. Đây là thế lực cùng với Lưu Ly Vương Thành một Nam một Bắc ở Bắc Vực. Đan Hỏa Thành này là thế lực đan đạo lớn nhất trong lãnh thổ của nhân loại. Lợi ích đan đạo trong lãnh thổ nhân loại ít nhất bọn chúng cũng nắm tới 7 thành. Khoa trương như vậy sao? Giang Trần nghe vậy không khỏi sửng sốt. Nghe nói Vân Niết Trưởng Lão và Mộc Cao Kỳ đều bị bắt tới Đan Hỏa Thành. Trong lòng hắn có chút giãn ra. Chương 1318 Bàn Long Việt Chủ. Dù sao biết rõ tung tích so với việc không biết rõ tung tích còn tốt hơn nhiều, Cơ Tam công tử thở dài nói, khoa trương như vậy đó. Lưu Ly Vương Thành chúng ta ở phía Nam Bắc Vực, phóng mắt nhìn tất cả các vực xung quanh. Nhưng mà Đan Hỏa Thành nằm ở phía Bắc Bắc Vực, phóng mắt nhìn mặt phía Bắc, Đông Bắc và cơ hồ tất cả khu vực Tây Bắc. Sinh ý Đan Dược có thể nói là kinh người, tuyệt đối là phú khả địch quốc, Đan Hỏa Thành. Giang Trần nhớ rõ trong quyển sách mà khi trước Hoàng Nghi đưa cho hắn cũng có đề cập tới nơi này. Chỉ là trong quyển sách kia chỉ giới thiệu sơ lược về nó mà thôi. Ánh mắt Giang Trần tiếp tục bắn về phía Lý Chưởng Quỷ kia, nói, hai người kia cụ thể các người bán vào thế lực nào của Đan Hỏa Thành. Lý Chưởng Quỷ nói, cụ thể là nhà nào thì không rõ ràng, chỉ biết bọn họ là thế lực trong Đan Hỏa Thành. Cơ Tam công tử cả giận nói, biết rõ là thế lực của Đan Hỏa Thành, các ngươi lại dám buôn bán với bọn họ. Chẳng lẽ không biết ở phương diện Đan Dược, Lưu Ly Vương Thành là đối thủ một mất một còn với Đan Hỏa Thành hay sao? Đây là quyết định của cao tầng gia tộc, địa vị ta thấp kém, không có quyền quyết định. Cơ Tam công tử và Giang Trần im lặng, hai người hỏi một đống lớn câu hỏi, thế nhưng lại không hỏi ra manh mối gì có giá trị. Huynh đệ, biết rõ bọn họ ở phương nào thì dễ xử lý hơn nhiều. Nếu không ta phái ra một ít người tới Đan Hỏa Thành điều tra một chút, Giang Trần gật gật đầu nói. Chúng ta đi ra ngoài trò chuyện một lát, Cơ Tam công tử gật đầu nói, chúng ta đi ra ngoài trò chuyện vậy, về phần Lý Chưởng Quỷ, Giang Trần cũng không còn hứng thú. Loại người vẽ đường cho hưu chạy như vậy có chết cũng chưa hết tội. Tự nhiên Giang Trần sẽ không hỏi tới. Giao cho Bàn Long Đại Việt xử lý là được, đi tới một gian mật thất khác, Cơ Tam công tử nói, huynh đệ, còn chuyện gì huynh đệ cứ việc nói. Ở Lưu Ly Vương Thành, còn chưa có chuyện gì mà Bàn Long Đại Việt ta còn không làm được. Giang Trần cũng không giấu giếm, đem chuyện phụ thân Giang Phong từ đầu chí cuối nói với Cơ Tam công tử một lần. Cơ Tam công tử trầm ngâm nói, về thân thế của mẫu thân ngươi, ngươi có đầu mối hoặc tín vật gì không? Giang Trần lắc đầu, không có bất kỳ manh mối nào. Ta cũng từng đi tới quê Giang Hãn Hầu tìm, không có bất kỳ manh mối nào. Nếu như không có manh mối, vậy thì cũng chỉ thông qua con đường liên lạc khắp nơi, chậm rãi nghe ngóng. Huynh đệ, chỉ là chuyện này cũng không khả quan cho lắm, Giang Trần cũng biết tìm người như vậy không thể nghi ngờ là mò kim đáy bể, Nhưng mà có con đường của Bàng Long Đại Việt, chung quy so với Giang Trần hắn tự mình mù quáng tìm kiếm còn có hiệu quả cao hơn nhiều. Dù sao hiện tại hắn ở trên Bắc Vực căn bản không có một chút căn cơ nào, một điểm quan trọng nhất là hiện tại hắn vẫn không thể bạo lộ thân phận. Bằng không mà nói, dùng danh nghĩa Giang Trần, muốn nhanh chóng thành danh vẫn có rất nhiều biện pháp, đến lúc đó nếu như phụ thân nghe thấy tên hắn tự nhiên sẽ tới tận cửa tìm, chỉ tiếc hiện tại thân phận không thể bạo lộ, Bất Diệt Thiên Đô và Cửu Dương Thiên Tông đều nhìn chằm chằm vào hắn. Một khi bạo lộ, ngược lại sẽ làm liên lụy tới người bên cạnh. Cơ huynh, tình huống của Việt chủ đại nhân gần đây thế nào rồi? Giang Trần thấy Cơ Tam công tử hỗ trợ như vậy cũng hiểu có lẽ mình nên hồi báo một chút, vẫn như cũ, hiện tại Việt chủ đại nhân không dám luyện công. Một khi luyện công tốc độ tán công sẽ nhanh hơn. Cho nên Việt chủ đại nhân hiện tại cơ bản là tĩnh dưỡng, duy trì tốc độ này. Cơ Tam công tử nói tới chuyện này, ngữ khí trầm trọng. Hiển nhiên chuyện này đã trở thành tâm bệnh của từ trên xuống dưới Bàng Long Đại Việt, trong lòng Giang Trần khẽ động, hỏi, có thể dẫn ta tới gặp Việt chủ một lần hay không? Cơ Tam công tử rung động, huynh đệ, ngươi muốn gặp Việt chủ sao? Đúng vậy, ta gặp Việt chủ một lần, nhìn qua tình huống của Việt chủ. Ngày sau gặp sư tôn ta, cũng có thể nói tình huống người cho sư tôn biết. Có thể nói là đúng bệnh hốt thuốc, Cơ Tam công tử liên tục gật đầu nói, đúng, đúng, rất có đạo lý. Ta sẽ đi xin phép. Huynh đệ, trước tiên cứ ngồi ở đây, sau đó ta sẽ lại tới. Ta sẽ để cho Mạch thống lĩnh tới bồi tiếp huynh đệ. Nói xong Cơ Tam công tử bước ra ngoài, vẻ mặt vô cùng gấp gáp. Giang Trần nhìn thấy bộ dáng vội vội vàng vàng của Cơ Tam công tử, cũng biết tình huống của Việt chủ Bàng Long Đại Việt vô cùng không xong. Bằng không mà nói, dùng phong độ của Cơ Tam công tử, nhất định sẽ không lo lắng tới mức như vậy. Sau khi Cơ Tam công tử đi khỏi, Mạc thống lĩnh đi tới, cười nói, Chân Đan Vương, Tam công tử gọi lão Mạc tới nói chuyện với người một lát, chắc hẳn không quấy rầy người chứ. Mạc thống lĩnh ngàn vạn lần không cần phải khách khí. Tam công tử và ta có tình huynh đệ. Mạc thống lĩnh lại lớn tuổi hơn chúng ta. Nếu như khách khí như vậy khiến cho ta muốn ngồi cũng không yên a. Mạc thống lĩnh cười ha hả nói, Chân Đan Vương, bình sinh Tam công tử giao tình vô số, bằng hữu của người, lão Mạc trên cơ bản đều biết. Nhưng mà quả thực còn chưa có một ai trong số đó có thể giống như người. Có thể khiến cho lão Mạc ta cũng phải rập đầu bội phục như vậy. Lần đó khi Thái Uyên Các khai trương quả thực khiến cho người ta mãn nhãn, Mạc thống lĩnh quá lời rồi. Ta cũng chỉ may mắn lúc nhỏ tuổi gặp may mắn mà thôi. Hơn nữa lần đó, ta thắng quả thực cũng có nhân tố mưu lợi. Ha ha, nếu nói tới mưu lợi quả thực phải nói tới Vương Đình Đại Việt. Bọn chúng có chuẩn bị mà tới. Thái Biên Các các ngươi bị động mà chiến. Ngươi dùng tư thái bị động xuất chiến mà có thể chuyển bại thành thắng, quả thực không dễ dàng. Vi gia có thể mời được Chân Đan Vương quả thực là vận khí của bọn họ. Mạc thống lĩnh ở dưới trướng Cơ Tam công tử có thể nói là địa vị vô cùng cao. Trong lúc nói chuyện cũng không có cảm giác câu thúc, hai người trò chuyện ngược lại cực kỳ tâm đầu ý hợp. Trong lúc trò chuyện, Cơ Tam công tử vội vã đi tới, vẻ mặt vui mừng thông báo, huynh đệ, người nghe nói ngươi muốn gặp người rất là cao hứng, cho ta mang huynh đệ đi gặp người ngay bây giờ. Mạc thống lĩnh nghe vậy vội nói, vậy thì nhanh chóng đi thôi, lần sau nếu có cơ hội lão Mạc sẽ lại thỉnh giáo Chân Đan Vương. Giang Trần gật đầu đi theo Cơ Tam công tử, chỉ là tùy tùng lại không có đi theo. Hai người đi tới nơi quan trọng nhất trong phủ Việt chủ, tiến vào phủ Việt chủ, dọc đường kiểm tra rất nhiều. Cho dù là có Cơ Tam công tử dẫn đường cũng không có cách nào thoát khỏi kiểm tra. Xuyên qua tầng tầng lớp lớp kiểm tra, rốt cuộc cũng đi tới một hoa viên ngoài cửa, chương 1319, Bàng Long Việt chủ 2. Huynh đệ, thực lực Việt chủ cao cường, thiếu chút nữa là nhân vật cấp bậc đại đế. Thần thức của người cường đại. Theo ta thấy, dùng thân phận của ngươi không cần phải gạt lão nhân gia, nếu như có thể nhận được lão nhân gia tán thành, có lẽ đối với việc sau này ngươi dừng chân ở Lưu Ly Vương Thành sẽ có trợ giúp rất lớn. Không biết ngươi có lo lắng hay không, trước khi vào cửa Cơ Tam công tử truyền âm hỏi, Giang Trần mỉm cười nói, nhân vật như Việt chủ, tiểu nhân vật như ta há có thể dối lừa, tự nhiên phải thành khẩn bẩm báo. Huống chi ta và ngươi lại là huynh đệ tay chân, há có thể để cho ngươi khó ngẩng đầu lên được. Cơ Tam công tử đại hỷ, vỗ vỗ bả vai Giang Trần, nói, huynh đệ tốt. Đi đi. Đừng để cho Việt chủ đợi lâu, hai người vừa nói chuyện vừa đi vào trong. Hoa viên này vô cùng lớn, có động thiên khác, đi theo bước chân của Cơ Tam công tử, hai người một đường vượt qua,